Chương 11, mất trí. Canh thứ 5 cầu phiếu nhóm. Thật là cho ngươi điểm khuôn mặt ta sẻn rủ tổ bị giả mạ hít sâu một hơi nhìn về phía Uchiha tộc trưởng. Tiểu tử này là không phải cho là hắn tới quét dọn là sợ Uchiha chỉ sợ hắn cũng là lấy chiến tranh sắp sửa bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình thôn quả thật cần Uchiha lực lượng. Nhưng là không phải không có ngươi Uchiha liền gây khó dễ đạo khảm này thật coi ta sẻn rủ tổ bị giả mạ là ăn chay ngươi nhưng hắn mới vừa mở miệng. Bên cạnh một đạo trẻ thơ thân ảnh đột nhiên tiến lên trước một bước đoạn. Lấy danh tiếng. Mẹ ngươi a a vừa muốn mắng chửi người mò nẹt bị che miệng. Đem cái này tiểu tổ tông đi trên cổ mình để xuống một cái. Sẻn rủ tổ bị giả mạ cuối cùng thở phào một cái. Hắn dám đánh bao phiếu. Nếu như tiểu tử này mở miệng hôm nay có thể bức cụ chỉ hạ trực tiếp phản nghịch cùng hắn liều mạng. Liên tiểu tử này cái miệng này vào chỗ chết phun phân người bình thường thật không chịu nổi. Chớ nói chi là lòng dạ hẹp hòi ủ chi hạ. Mò nét, hôm nay nhị ra ra sẽ dạy cho nếu như ngươi đối phó không nghe lời chó. Đây là thân là hổ cả phải học được, có lúc phun người giải quyết không vấn đề. Đối phó ủ chi hạ, sen dù tô bị giả mạ có là biện pháp vừa mới. Uchiha tộc trưởng nói sẻn rủ mò nẹ không có ra giáo, có phải thế không nhị ra tiến lên trước một bước thần sắc bình tĩnh. Nếu có ra giáo, thế nào sẽ vô duyên vô cớ đánh ta cháu ngoại Uchiha tộc trưởng không yếu thế chút nào. Hắn hiện tại có niềm tin cùng sẻn rủ tô bị ra mà hò hét, chiến tranh lập tức bắt đầu Uchiha tầm quan trọng liền nổi lên đi ra, hắn không phải ngốc bức tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hừ sao sẽ vô cớ đánh hết thảy đều là ta an bài sẻn rủ tổ bị giả mà đại nghĩa lẫm nhiên hô. Hôm nay buổi trưa, ta nhận được tuyển báo, xa nhận thôn gián điệp và chúng ta cổ nổ hạ một cái phản đồ từng có tiếp xúc mặc dù cái kia gián điệp đã bị chúng ta bắt có thế tra hỏi thời điểm xảy ra ngoài ý muốn đã tử vong, nhưng căn cứ chúng ta nằm vùng tại xa nhận thôn gián điệp phản ứng. Cái kia gián điệp cuối cùng một lần ra mặt xong cùng Uchiha người nào đó tiếp xúc qua ta hoài nghi cái kia vừa mới bị cháu của ta đánh người chính là gian tế hiện tại, ta lấy hổ cả danh nghĩa cho người chuyển. Đặt thông điệp cuối cùng sau 5 phút đem tên kia phản đồ giao cho ám bộ ta tới tự mình thẩm vấn, nếu như không theo dựa theo sử thôn xử lý sùng bái nhìn mình dưới quần sẻn rủ tô bị ra mạ, mỏ nẹt thật giống như đầu một lần nhận biết mình ra ra như thế chính trị thủ đoạn. Ngay trước tất cả mọi người mặt bao che cho con, hết lần này tới lần khác còn nói rất có lý trong phút chốc đem vừa mới hoàn cảnh xấu cục diện lộn tới biến thành đủ chỉ hạ đối lý. Học được không có, mò nét, có lúc mắng chửi người chỉ sẽ để cho chính mình lâm vào càng không chịu nổi tình cảnh, muốn học được dĩ lý phục nhân. Chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm, sen rủ tô bi ra mà nhỏ giọng nói. Nhị ra ra. Ngươi xác định đây là dĩ lý phục nhân rõ ràng là lấy quyền đẻ người có được hay không mò nẹt nằm ở sẻn rủ tổ bị giả mạ bên lỗ thai lẩm bẩm. Bất quá nhị ra ra, ngươi thủ đoạn này không đủ ác, nếu như ta là ngươi muốn giết chết Uchiha, trực tiếp sắp xếp người giả mạo Uchiha tộc nhân đánh lén chính ngươi, sau đó ngươi liền có đầy đủ lý do đối với bọn họ độc thủ. Ngươi đặc biệt sao học thật nhanh khỏe miệng co quắp một trận, nếu như tiểu tử này không phải mình tôn tử. Sẻn rủ tô bị giả mạ có đầy đủ lý do tin tưởng người trước mắt này là giả mạo. Vậy mà so ra ra của ngươi con ác, ta chỉ là nghĩ chèn ép thoáng cái để cho bọn họ căng căng trí nhớ. Ngươi ngược lại tốt đi lên liền cho một điều diệt tộc kế sách cho nên nói. Biểu đệ à, ngươi rốt cuộc cho nhà sẻn rủ lưu lại cái gì phẩm loại chuyện này cục diện xoay ngược lại. Uchiha tộc trưởng cái chán không ngừng ra mồ hôi căn bản không khống chế được. Trong chớp mắt chính mình cháu ngoại biến thành gian tế cái này tội danh nếu là ngồi vững bắt đầu từ hôm nay bọn họ Uchiha hoàn toàn song hổ ca đại nhân nói như vậy, có chứng cứ gì đứng vững áp lực, Uchiha tộc trưởng hỏi ra ngu xuẩn nhất nói. Chứng cứ tại ám bộ ném không, trước phải đem hiểm nghi phạm bắt về quy án mới được chứng cứ tại ám bộ ném không, trước phải đem hiểm nghi phạm bắt về quy án mới được sẻn rủ tổ bị giả mã lạnh lùng nói. Thế nào Uchiha tộc trưởng còn đang chờ cái gì thật chẳng lẽ giống như nói lên nói muốn xử thôn làm sao có thể ta Uchiha đối cổ nổ hạ trung thành tuyệt đối Uchiha tộc trưởng dùng mình một cái liền vội vàng nói. Tộc trưởng, nhận cái sợ đi, nếu không xong đời mất đi Uchiha mà đã dạ Uchiha căn bản không có tư cách cùng sẻn rủ đối kháng, tối thiểu bây giờ không có bên cạnh trưởng lao sắc mặt xanh mét nhỏ giọng nhắc nhở chính mình tộc trưởng. Chỉ có thể như vậy quân tử báo thù 10 năm không muộn cắn cắn răng hắn đứng ra một bước. Hồ ca đại nhân, ta nghĩ vừa mới có thể là một cái hiểu lầm, ta cháu ngoại kia thằng nhóc con trong ngày thường liền thiếu dạy dỗ, nhất định là hắn đụng đến nhà xẻn rủ tiểu thiếu gia, nhưng là ngài nói tới phản đồ một chuyện thật cùng ta cháu ngoại không liên quan. Ngài Minh xét đảm nhiệm sợ sao mò nẹt cảm khái một chút xẻn rủ tổ bị ra mạ chính trị thủ đoạn, mấy câu nói đem đứng đầu một tộc hù dọa cái không nhẹ, khả năng này không phải ai đều có. Thật là hiểu lầm xẻn rủ tổ bị ra mạ thật giống như cũng không chấp nhận nợ nần tiếp tục mặt lạnh. Hồ ca đại nhân, ta bảo đảm làm chiến tranh tới chúng ta ủ trí hạ sẽ công kích ở phía trước để bày tỏ trung thành sóng gió tại nhị đại mục đạt được muốn câu trả lời sau đó cuối cùng đi qua. Tại các đại tộc chứng kiến lên dưới, Sen Dù cùng ủ chỉ hạ nhóm mang theo giả cười chính thức vào tiệc. Đó chính là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ ngồi ở nhị gia gia bên người, mỏ nẹt hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên trong vị trí bị vú nuôi ôm trẻ nít nhỏ. Thật sức mẹ A cóng lấy sau lưng tay nhỏ một đường chạy đến ủ chỉ hạ phủ gạ cụ bên cạnh, mỏ nẹt từ trong thâm tâm nghĩ đến, dựa vào gương mặt này, tên kia thế nào ngâm mỉ cổ tỏ tiểu tử này mặc dù bị treo chọc chính mình. Nhưng là con của hắn trêu chọc, hắn xem xạ sủ kẻ chính là khó chịu, không có đạo lý khó chịu, cho nên lục xạ sủ kẻ cha là thật không có gì khuyết điểm cho ta ôm một cái vừa nghĩ tới ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ. Mỏ nẹt trên mặt hốt nhiên biết hiện ra một chút âm hiểm hướng về phía vú nuôi đưa tay ra. Chuyện này vú nuôi làm khó liếc mắt nhìn cách đó không xa ủ chỉ hạ tộc trưởng, chuyện này nàng có thể làm không chủ. Thoáng suy tính một chút, ủ chỉ hạ tộc trưởng gật đầu một cái. Hôm nay mới vừa cùng nhị đại xé phá một lần ra mặt, hai tộc còn tại Hòa Hoa Kỳ, nếu như bởi vì không cho sẻn rủ mò nẹt ôm thoang cái người này chạy đi cùng nhị đại mục tố cáo đến lúc đó rất khó làm. Lại nói chỉ là ôm một chút mà thôi, hắn không tin sẻn rủ mò nẹt dám đảm nhận, dám ngay ở hắn đối con mình làm gì bất lợi sự tình xấu bức. Kết quả ủ trí hạ phủ gạ cụ, mò nẹt trong miệng nhỏ giọng chửi một câu, bên cạnh vú nuôi đó là giận mà không dám nói gì. Đông nhiên lóe lên ánh bạc, mỏ nẹt trong tay ẩn tàng ngân châm lặng lẽ tại phủ gạ cu bụng vị trí đâm thoáng cái hoa tại mọi người hiện lên vẻ kinh sợ trong. Uchiha phủ gạ cu nói ra giọng khóc lớn lên, rồi sau đó một cổ tao khí tản ra con mẹ nó. Đại bài lượng A mỏ nẹt ghét bỏ đem Uchiha phủ gạ cu ném bên cạnh vú nuôi, rồi sau đó tiêu sái rời đi. Đối với nhi tử khóc loại sự tình này Uchiha tộc trưởng thật cũng không ngạc nhiên. Chẳng qua là cảm thấy trước mặt mọi người đi tiểu phủ gạ cụ có chút không có ý chí tiến thủ mà thôi. Đời này người này sợ rằng rất khó kiên cường, y lý học viện cao tài sinh hắn đối với thân thể con người huyệt vị chắc chắn chính là tương đối tinh chuẩn đinh ký chủ mất trí hành vi rất phù hợp nhân tra hai chữ, đặc biệt ở đây khen thưởng thể chất 20 tinh thần 20 tốc độ 20 nghe duy mỹ gợi ý của hệ thống thanh âm mò nẹt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó sinh ra ít trịa cùng xạ sủ kẻ nhiệm vụ liền giao cho bản đại gia sách mới cầu ban nuôi.